phồn hoa rực rỡ, chương 14, góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô còn có lý do gì để từ chối chứ? Phồn hoa cho rằng tình cảm thầm lặng của mình cuối cùng cũng đã có thể đi đến hồi kết, nhưng cô đã quên, cho tới bây giờ cô chưa từng là loại người được ông trời chiếu cố. Còn chưa kịp mở miệng, cuộc điện thoại đột xuất đã cắt ngang những lời cô đang định nói, cũng khiến cho tất cả hạnh phúc im lặng ngừng lại. Là mẹ cô gọi tới, trong di động truyền tới những tiếng nức nở, Phồn hoa hốt hoảng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Cuối cùng, mẹ cũng chỉ nói một câu, mau tới bệnh viện đi, ba con có chuyện rồi. Gió đầu đông dường như trở nên đặc biệt rét buốt, sắc mặt Phồn hoa trắng bạch, cổ họng nghẹn lại, mới vừa nãy còn đứng đây chờ mong về con đường hạnh phúc sắp tới, giờ trước mắt đã hoàn toàn mù mịt. Ánh đèn đường le lói chiếu vào mắt cô, thứ ánh sáng mơ hồ, là mộng sao? Nửa đầu là một giấc mộng đẹp, nửa sau lại là ác mộng. Sẽ tỉnh lại nhanh. Thôi, có chuyện gì thế? Nhận ra được sự khác lạ của cô, Kiều Cẩm không khỏi lo lắng. Bệnh viện, mau đưa em tới bệnh viện. Phồn hoa không thể không ép mình tỉnh táo để đối mặt, cố gắng khôi phục bình tĩnh, lấy lại vẻ hờ hững thường ngày của mình, nói với Kiều Cẩm. Anh không hỏi thêm, nhưng có thể đoán được, có thể khiến cô trở nên luống cuống như vậy thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Đến bệnh viện rồi, Phồn hoa mới không thể không tiếp nhận sự thật này. Người đàn ông đang truyền dịch nằm trước mặt cô quả thật là ba cô, nhưng khuôn mặt lại trắng bệnh, đang cố sức mở mắt, miệng hé ra như muốn nói. Nắm chặt lấy tay cô, không phải mơ, ba cô thật sự đã xảy ra chuyện. Sao lại có thể như thế? Cô như nghe được tiếng ầm ầm của thế giới đang sụp đổ, thất thần đi ra khỏi phòng bệnh, yên lặng nhìn mẹ ngồi trên dãy ghế ở hành lang khóc không thành tiếng. Phồn hoa cố nén không cho nước mắt chảy ra, nỗ lực khiến cho giọng nói của mình trở bên bình tĩnh hơn. Không biết ba con ông ấy. Sáng nay ông ấy bảo bị nhức đầu choáng váng, kêu ông ấy đi bệnh viện kiểm tra lại không chịu. Không, phải còn muốn đi làm, còn muốn đi gặp khách hàng. Nghe quản lý bộ phận, chăm sóc khách hàng nói, vừa uống được vài ly rượu, thì gục xuống, tấm khăn giấy mẹ nhan nắm trong tay gần như đã nát thành giấy vụn, vì muốn tỏ ra kiên cường trước mặt con gái, nên không ngừng lau nước mắt, nhưng vẫn không thể giấu đi những tiếng thút thít đầy nghẹn ngào. Hốc mắt Phồn hoa nóng lên, càng nhìn dáng vẻ không muốn cô phải lo lắng của mẹ, lại càng cảm thấy chua xót. Cô đành phải chuyển mắt đi nơi khác để làm cho mình bình tĩnh lại. Vậy bác sĩ nói thế nào? Là do cao huyết áp, vừa mới đi chụp CT não, đang đợi kết quả. Cái gì là CT não? Phồn hoa không hề biết. Hóa ra cao huyết áp cũng có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng đến vậy sao? Hai tay nắm chặt thành đấm, cô bất an cắn môi, ép bản thân không khóc thành tiếng. Giờ phút này cô mới biết thì ra mình đã được bảo vệ rất tốt, thế nên khi đối mặt với tình huống đột ngột phát sinh này, ngoại trừ sợ hãi ra thì hoàn toàn không giúp được gì. Phồn hoa con, nếu như ba con có chuyện, sau này hai người chúng ta phải làm sao? Những khi phụ nữ bất lực thì luôn trở nên cuồng loạn, cho dù trước mặt là ngọn lửa, họ cũng có thể xem như bè gỗ mà nắm chặt lấy. Giống như mẹ Nhan lúc này, sắc mặt tái nhợt nắm chặt lấy tay con gái, biết rõ những lời này không nên nói. Góc truyện audio.com ra để tránh con gái phải lo phiền, nhưng ngay lúc này đây, bà đã không còn chỗ dựa nào khác. Không sao đâu, không sao đâu, ba sẽ không có chuyện gì đâu. Phồn hoa ngồi xổm xuống, cằm run rẩy, nước mắt không nhịn được bắt đầu chảy xuống. Cô ôm lấy mẹ, không để bà cảm thấy mình vô dụng. Ba lợi hại như vậy, làm sao có thể có chuyện được chứ? Huống chi, không phải vẫn còn có con sao? Phồn hoa nói xong lại cảm thấy vô lực, bất kể là ai đều có thể nghe ra đây chẳng qua chỉ là lời an ủi. Có cô thì có lợi ích gì? Cô có thể giúp được cái gì chứ? Chuyện công ty của ba cô không hiểu, chuyện điều trị cô lại càng không biết, ngoại trừ nói ra mấy lời không chút tác dụng đó, còn có thể làm gì? Một đôi tay chợt đặt lên mặt cô, những ngón tay nhẹ nhẹ lướt qua thay cô lau đi những giọt nước mắt đã lạnh. Phồn hoa hít cái mũi đỏ au, ngẩng đầu nhìn theo đôi tay kia, mới nhớ tới Kiều Cẩm đang đứng bên cạnh. Cô nhìn ra được sắc mặt của anh cũng không mấy sáng sủa, nhưng vẫn gượng ép nặn ra một nụ cười với cô, dùng khẩu hình miệng nói. Còn có anh đây, cô thoáng thấy dễ chịu đi một chút, thì ra giải tỏa tinh thần cũng rất quan trọng. Nhưng Kiều Cẩm không chỉ xoa dịu tinh thần cô, chờ cho mẹ Nhan bình ổn tâm trạng lại một chút, anh nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi. Anh bước lên trước lại đưa tờ khăn giấy cho mẹ Nhan, sau khi cân nhắc một lát, mới nói, dì à, dì vẫn nên vào phòng bệnh nghỉ ngơi một chút đi chú.

Anh cười, đưa tay, vỗ lên cái gáy cô, cảm nhận từng sợi tóc bóng mượt của cô xuyên qua kẽ tay, trái tim khẽ run lên. Thật sự có rất nhiều món nợ, ví như chuyện giữa cô và Giang Nam có phải nên cho anh một lời giải. Thích hay không, lại ví dụ như có phải cũng nên cho anh một liều thuốc. An thần, để anh biết đoạn cảm tình này không phải một mình anh tự cho là đúng, tự mình đa tình. Khách chương.